Tiên môn thiếu gia, chương 85, cùng người nhà liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Lâm Thăng Bình rời đi không lâu, Thương Hạo liền nhận được điện thoại Thương Uy gọi tới. Thương Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta trở lại tỉnh Thanh Dương, đang ở tỉnh thành. Tốt lắm, ta lập tức chạy tới. Thương Uy hỏi địa chỉ chỗ ở Thương Hạo sau đó liền cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, Thương Hạo ở chỗ này rơi vào trầm tư. Đối với Thương gia, hiện tại Thương Hạo thật sự có chút tâm lạnh, ẩn thế gia tộc này quá coi nặng lợi ích, lần này sự tình tại biên cảnh càng làm cho Thương Hạo trong lòng không thoải mái. Không đúng, đối với Thương Uy này, Thương Hạo cũng không có phản cảm, người này làm việc cũng còn chưa phải sai, cũng không biết hắn lần này đến là làm cái gì. Tuy rằng quá muộn thế nhưng, đối với người tu chân mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn, mọi người coi như là không ngủ cũng không có quan hệ gì. Đợi nửa giờ chuông cửa rốt cục vang lên, mở rộng cửa thì Thương Uy đã đi đến. Thương Uy là một người trung niên, toàn thân mặc âu phục thế nào cũng không cách nào nhìn ra hắn là một người tu chân, càng giống như một nhà doanh nghiệp thành công hơn. Bái kiến trưởng lão, mới vừa đóng cửa lại Thương Uy liền vẻ mặt chỉnh tề, hướng về phía Thương Hạo ôm tay cung kính thi lễ. Liếc nhìn Thương Uy dùng lễ tiết nghiêm túc nhất của Thương gia, Thương Hạo liền sửng sốt một chút nói. Uy thúc đây là ý gì? Trưởng lão, đây là lão tổ để cho ta đặc biệt đưa tới lệnh bài. Trưởng lão, từ giờ trở đi ngươi đã là trưởng lão Thương gia. Cái gì, Thương Hạo thế nào cũng thật không ngờ còn có chuyện như vậy. Thấy Thương Hạo biểu tình không hiểu thì Thương Uy nói. Trưởng lão, việc này ta còn phải cặn kẽ báo cáo với ngươi. Trưởng lão Thương gia là có quyền thế rất lớn, cho nên coi như là người tu chân như Thương Uy đối mặt với Thương Hạo thì cũng lộ ra rất là cung kính. Thương Hạo đầy bụng không giải thích được, không thể làm gì khác hơn là mời Thương Uy ngồi xuống. Nghe xong Thương Uy nói Thương gia lão tổ đối với cả gia tộc có một chút chỉ lệnh, đặc biệt loại bỏ chức vụ trưởng lão đám người Thương Cơ Thương Kính, mang Thương Hải ra khỏi Tiềm Long động đợi chờ mình xử trí. Sau đó, Thương Hạo gần như thất vọng đối với Thương gia lại lần nữa chiếm được chỗ đốt. Thở dài một tiếng, Thương Hạo ngồi ở chỗ kia có chút ngẩn người. Trưởng lão, lão tổ đã phát ra cả tu chân giới cảnh báo, từ giờ trở đi, nhà ai nếu mà lại làm khó với ngươi, chẳng khác nào là muốn khai chiến với Thương gia đem hết toàn lực huyết chiến tới cùng. Những lời này vừa nói ra, Thương Hạo thở dài một tiếng, trong lòng đối với lợi hại của Thương gia lão tổ thực sự là bội phục cực kỳ, hắn coi như là nhìn thấu một phần ý nghĩ lão tổ, đây là muốn đem hết toàn lực đưa mình vào trong gia tộc A. Kỳ thực chăm chú nghĩ đến, Thương Hạo theo bản thân phát triển, đặc biệt có phúc điền tồn tại, đối với Thương Hải cũng ít vài phần oán hận, có lúc Thương Hạo thậm chí đang suy nghĩ, nếu như không có Thương Hải phá hủy đan điền của mình, lúc đó cũng sẽ không phát sinh ra nhiều sự tình như vậy, mình cũng sẽ không lấy được cơ duyên có phúc điền. Từ một ý nghĩa nào đó nói, chính bản thân mình khả năng thực sự còn phải cảm tạ Thương Hạo bọn họ. Sự tình Thương Hải để cho gia tộc làm đi, phá hủy đan điền của hắn, đem hắn đẩy tới thế tục giới là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo thật không có thời gian đi thu thập Thương Hải như vậy, gia tộc để cho mình xử lý, ý tứ chính là mặc cho mình xử trí hắn, coi như là giết cũng không quan hệ. Thế nhưng Thương Hạo trong mắt đã căn bản là không thấy Thương Hải tồn tại, người như vậy chỉ một khách qua đường mà thôi. Được, việc này ta sẽ báo cáo gia chủ. Nhìn Thương Hạo, Thương Uy tâm tình cũng phức tạp, hắn cũng thật không ngờ Thương Hạo sẽ phát triển nhanh như vậy, lý giải tình hình càng làm cho hắn khiếp sợ chính là thanh niên bình tĩnh ngồi ở trước mặt mình, phảng phất mới vừa 18 tuổi sao, dĩ nhiên đã là cao thủ luyện khí tầng 5, thậm chí chiến lực đạt tới cấp độ rất cao, điều này cần chính bản thân mình ngưỡng vọng. Được rồi, còn có một chuyện, bởi ngươi từ giờ trở đi đã là đại trưởng lão Thương gia, căn cứ quy định gia tộc nhất thiết phải đem tài nguyên gia tộc đồng dạng phân cho ngươi, gia chủ để cho ta trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi là muốn phương diện nào của thế tục giới? Việc này Thương Hạo cũng là biết đến, ẩn thế gia tộc kỳ thực cũng không ẩn thế, rất nhiều xí nghiệp thế tục giới phía sau kỳ thực chính là do ẩn thế gia tộc thao túng, thậm chí rất nhiều tập đoàn xí nghiệp lớn cấp thế giới cũng đều là bởi ẩn thế gia tộc thao túng. Hiện tại Thương gia còn có chút tài nguyên gì? Gia chủ có hai biện pháp, một cái chính là cho ngươi 100 tỷ, do ngươi phát triển sản nghiệp ngươi cần, còn có một cái chính là từ nơi những trưởng lão khác, đặc biệt nơi Thương Cơ cùng Thương Kính cũng có chút sản nghiệp cho ngươi, ngươi cần gì? Việc này ta cần phải cùng phụ thân ta thương nghị một chút. Được, gia chủ cũng là ý tứ này, ngươi lúc nào cũng có thể cùng cha mẹ của ngươi thương nghị, nếu mà thương nghị xong liền nói cho ta biết. Thương Uy sau khi nói xong, lưu lại trưởng lão bài rồi rời đi. Cầm trưởng lão bài Thương gia ai cũng muốn này thì Thương Hạo dĩ nhiên cũng không có cảm giác hưng phấn sau khi chiếm được trưởng lão bài này, chỉ là đối với cuộc sống của mình có chút cảm khái mà thôi. Chần chờ một chút, Thương Hạo liền gọi điện thoại trong nhà mà trước đây thế nào cũng không gọi được. Thương Hạo tin tưởng mình trở thành trưởng lão, gia tộc đối với mình trò chuyện hẳn là đã là có thay đổi, trong gia tộc này trận pháp đặc biệt đối với tin tức của mình cũng có thể buông ra, trói buộc phòng trừng đã không tồn tại nữa. Quả nhiên, điện thoại đã gọi được. Theo điện thoại gọi được, Thương Hạo trong tai truyền tới chính là thanh âm mẫu thân mình tưởng nhớ thật lâu. Tiểu Hạo, là Tiểu Hạo sao? Mẫu thân trong thanh âm lộ ra hưng phấn cùng khổ sở, về tình cảm nghe được là vô cùng phức tạp. Mẹ con là Thương Hạo. Thương Hạo nước mắt cũng chảy ra, còn tưởng rằng từ đó về sau cùng trong nhà phải cách xa nhau, không nghĩ tới vẫn có thể liên hệ. Nghe được quả nhiên là thanh âm Thương Hạo thì, Lâm Thu Yến mẫu thân của Thương Hạo sớm đã là khóc thất thanh lên, căn bản là không cách nào nói được câu nào. Nghe mẫu thân khóc giống thì Thương Hạo cũng là nước mắt bắt đầu rơi, trong lòng của hắn quá rõ tình cảm tưởng nhớ của mẫu thân mình, ích mẹ con không sao. Thương Hạo chỉ có thể mạnh mẽ nói một câu như vậy. Tốt, tốt, ta biết nhi tử của ta sẽ không bị đánh đổ. Lúc này, phụ thân của Thương Hạo Thương Kiến Đào cũng nhận lấy điện thoại nói. Tiểu Hạo, chuyện của con chúng ta đều biết tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của phụ thân tuy rằng tận khả năng lộ ra bình tĩnh thế nhưng Thương Hạo cũng nghe được phụ thân lúc này cũng là kích động. Các người vẫn khỏe chứ? Thương Hạo hỏi, tốt, tốt, ta và mẹ của con đều tốt, chỉ là con ở bên ngoài chịu khổ. Con cũng hết thảy đều tốt, hiện tại tốt hơn, ngày hôm nay Huy Thúc đưa trưởng lão lệnh bài tới cho con. Chúng ta biết Tiểu Hạo, làm tốt lắm. Thương Kiến Đào tuy rằng cũng không biết con trai của mình rốt cuộc làm thế nào phát triển, thế nhưng, nhi tử có phát triển lớn như vậy, này đối với hắn mà nói chỉ có vui vẻ. Cách chương.